Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 799, chương 787, Gia Cát Thôn Phụ. Người thật độc, siêu, siêu, siêu, Tào Hán một vạn cung tiễn thủ, quay đầu, hất ra tráng kiện chân dài, còn không có chạy ra 10 bước, phía sau đã truyền đến thê lương tiếng xé gió. Tam cung sàng nỏ thật dài tên nỏ, đã kích xạ mà tới. Cái này kình đạo quá mức kinh khủng. Chỉ cần bắn trúng người thân thể, chẳng những có thể trực tiếp xuyên thấu, còn có thừa lực tiếp tục hướng phía trước xạ kích, ly gần một chút binh sĩ, thậm chí có thể xuyên thấu ba người thân thể. Ở cách xa một chút, chí ít cũng có thể xuyên thấu thân thể hai người. Chỉ là một vòng xạ kích, một vạn cung tiễn thủ, chí ít giảm quân số năm 1.500 đến năm 1.600 người. Ngạch, lúc này, thật liền muốn xem ai chân nhanh, thối khoái, nhanh chân người có mạng, chân chậm rãi thất thân vong thân. Cái này cũng chưa tính, vòng thứ nhất vừa mới xạ kích hoàn tất, vòng thứ hai cung tiễn chính đang nhanh chóng lên nỏ tên. Phải biết, tam cung sàng nỏ tầm bắn, thế nhưng là khoảng chừng hơn 1.000 bước a, mà bọn họ bây giờ cách tam cung sàng nỏ khoảng cách chỉ là 100 bước, nghĩ muốn chạy ra tam cung sàng nỏ tầm bắn, bọn họ ít nhất cũng phải lại chạy hơn 9.000 bước. Thậm chí xa không chỉ có những chuyện này, bởi vì tầm bắn 1.000 bước bên trong 1.000 bước chỉ là cái số ảo. Thực tế tầm bắn có thể sẽ đạt tới 1.300 bước bộ dạng này. Lúc này, Gia Cát Lượng thậm chí có thể trang bước đến một câu. Ta có thể đợi các ngươi chạy ra 1.000 bước lại bắn. Bất quá, tam cung sàng nỏ tên nỏ phân phối trang bị. Mặc dù thời gian rút ngắn thật nhiều, dù sao vẫn là cần một chút thời gian, mà cái này một vạn cung tiễn thủ. Càng là càng về sau, mọi người ở giữa khoảng cách kéo càng lớn. Hiện tại, muốn một tiễn xuyên qua ba người, đã là rất không có khả năng chuyện. Vòng thứ nhất xạ kích có thể mang đi năm 1.500 đến năm 1.600 người tính mệnh. Như vậy vòng thứ hai xạ kích, chỉ sợ đều mang không đi 1.000 người tính mệnh. Nhân viên càng phân tán, xạ kích hiệu quả càng kém. Nếu như tính như vậy lời nói, cái này một vạn người cung tiễn thủ, toàn bộ chạy ra tầm bắn bên ngoài, nói không chừng còn có thể may mắn còn sống sót một nửa nhân số. Đối này Tào Hán tới nói, xem như vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng là, tính toán không bỏ sót Gia Cát yêu nhân, sẽ là đơn giản như vậy, đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy người sao? Đáp án là phủ định. Nhưng vào lúc này, bát trận đồ hai bên, nguyên bản hư hư thực thực công sự địa phương, bỗng nhiên xuất hiện thật nhiều xe bắn đá. Thấy cảnh này, Trương Liêu trực tiếp liền muốn quỳ. Ta thao ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a. Đám này đại hoa tôn tặc, tổn hại không tổn hại a các ngươi. Tại bát trận đồ bên trong cất giấu tam cung sàng nỏ, đã đủ thất đức đủ không muốn mặt. Không nghĩ tới bọn họ thế mà còn cất giấu xe bắn đá. Còn mẹ nó chính là kiểu mới viễn trình xe bắn đá. Oanh, oanh, oanh. Không đợi Trương Liêu ở trong lòng mắng xong, chỉ thấy vô số to to nhỏ nhỏ hòn đá, mang theo thê lương tiếng vang, từ trên trời giáng xuống. Tình huống hiện tại là, may mắn còn sống sót Tào Hán cung tiễn thủ, chỉ có thể dùng con mắt nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống mưa sao băng, tiến hành cứng rắn tránh khỏi, lần này liền đi qua, không tránh thoát, cả đời này liền đi qua. Một vòng mưa sao băng đi qua, may mắn còn sống sót Tào Hán cung tiễn thủ, lập tức tử thương một mảnh. Tiếp xuống, tam cung sàng nỏ xạ kích lại tới, lần nữa tử thương một mảnh. Ngạch, tại bên trong chiến trường này, ngươi thụ điểm vết thương nhẹ, không ảnh hưởng chạy thì cũng thôi đi, bị trọng thương, không có cách nào chạy lời nói, vậy liền ngoan ngoãn nhận mệnh chờ chết đi. Nhất là đáng sợ chính là xe bắn đá công kích là liên miên không dứt, tùy đều đang điều chỉnh góc độ. Nhất là kinh khủng chính là mẹ nó đại hoa nước kiểu mới xe bắn đá, tầm bắn cũng đạt tới hơn 1000 bước khoảng cách. Đây quả thực là không cho người ta lưu đường sống a. Liên miên bất tuyệt xe bắn đá còn có tam cung sàng nỏ công kích, khiến cho 10000 cung tiễn thủ đang không ngừng giảm quân số. Nhân số theo vừa mới bắt đầu 10000, giảm quân số đến hơn 7000 người, hơn 6000 người, hơn 4000 người, mà bọn họ trước mắt mới vừa vặn chạy ra 600-700 bước khoảng cách, còn lại 300-400 bước khoảng cách, còn có thể còn lại bao nhiêu người đâu. Trạm gác cao phía trên, Tào Tháo, Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối, đau thấu tim gan mà nhìn một màn này, bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Tào Tháo càng là oán độc chửi bới nói: Gia Cát thôn phụ, ngươi thật độc, bản thừa tướng nguyền rủa ngươi sinh nhi tử không có sao sao? Nhìn tình huống hiện tại, cái này 10000 cung tiễn thủ có thể chạy trốn ra ngoài 1000 người liền xem như không tệ. Tình huống này, nhìn Tào Tháo trong lòng đều đang chảy máu. Bất quá sự thật chứng minh, kỳ thật Tào Tháo suy nghĩ nhiều. Ngay tại mắt thấy còn lại 3000-4000 Tào Hán cung tiễn thủ cũng nhanh chạy thoát thời điểm, hai bên lại truyền đến dày đặc cung tiễn xạ kích. Gia Cát Lượng dùng sự thực nói cho bọn hắn: không ngừng các ngươi Tào Hán có cung tiễn thủ, chúng ta đại hoa nước đồng dạng có, đồng thời chúng ta cung tiễn tầm bắn so với các ngươi xa, lực xuyên thấu so với các ngươi cường. Tào Hán còn lại cung tiễn thủ số lớn đổ xuống, nguyên bản may mắn còn sống sót 3000-4000 cung tiễn thủ cơ hồ trong nháy mắt liền ngã nửa hạ, mà tàn khốc săn giết còn xa xa không có kết thúc. 2000 người không đến Tào Hán cung tiễn thủ còn đang không ngừng đổ xuống, 1500 người, 1000 người, 800 người, 500 người, nhân số càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, thậm chí không loại bỏ toàn quân bị diệt khả năng. 400 người, 300 người, 100 người, 80 người, nhân số càng ngày càng ít, nhưng là bọn họ sinh lộ tựa hồ xa không thể chạm. Có một ít Tào Hán cung tiễn thủ đã chạy thoát lực, hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ đã bỏ đi chạy trốn, tại chỗ ngừng lại. 50 người, 30 người, 15 người, 10 người, 5 người, 1 người, cuối cùng, toàn bộ chiến trường trên, vẻn vẹn may mắn còn sống sót 1 người. Chỉ có người này, còn may mắn còn sống sót, còn không hề từ bỏ, còn tại cố gắng giãy giụa. Người này, đương nhiên đó là chi đội ngũ này nhân vật thủ lĩnh, Trương Liêu, đồng thời con hàng này vận khí thật sự là quá tốt rồi, quả thực hảo đến mức độ nghịch thiên, đầy trời hạ xuống mưa sao băng, tựa hồ cũng tại trốn tránh hắn đi. Tam cung sàng nỏ tên nỏ, thấy hắn đều sẽ đường vòng giống như, chạy đến bây giờ, hắn sửng sốt mảy may vô hại. Đến lúc này, đại hoa bên này tất cả công kích, toàn bộ dừng lại, vì một người này. Lãng phí nhiều như vậy tên nỏ còn có hòn đá, cung nỏ, không đáng, huống chi, kỳ thật liền xem như đại hoa binh sĩ, đối may mắn còn sống sót Trương Liêu, cũng là rất bội phục, hơn 10000 người a, cuối cùng chỉ còn lại chính hắn, cũng tương đương không dễ dàng a, dứt khoát liền tha cho hắn một cái mạng nhỏ được. Tiếp xuống, nhân dân bộ đội con em bắt đầu đều đâu vào đấy bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Bọn họ trước đem bắn đi ra cung tiễn, lấy có thể sử dụng thu hồi lại. Hòn đá cũng tận khả năng thu thập trở về. Những vật phẩm này, thu thập không dễ, có thể 2 lần lợi dụng, liền tuyệt đối không được lãng phí. Về phần tam cung sàng nỏ bắn ra tên nỏ, những này liền không có cách nào góp nhặt. Tam cung sàng nỏ kinh đạo quá mạnh, bắn đi ra cơ hồ chẳng khác nào hủy đi, không có cách nào lặp lại lợi dụng. Nhìn thấy đại hoa binh sĩ không có sợ hãi một màn, Tào Tháo bị triệt để chọc giận, đã mất đi lý trí. Người tới, tập kết toàn bộ đại quân, đem bọn họ hết thảy giết chết, hết thảy giết chết, một tên cũng không để lại. May mắn Tào Tháo bên người Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối đau khổ khuyên bảo, mới khiến cho Tào Tháo miễn cưỡng khôi phục lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.